Giật Ninh, chương 25, góc truyện audio.com. Dưới ánh đèn lấp lánh của sàn nhảy, một cô gái vóc người nóng bỏng đang múa cột thoát y, động tác khiêu khích. Bộ váy da màu đen mặc lúc đầu đã lột xuống, chỉ còn lại một chiếc quần lót tam giác tơ tằm màu đen, lộ ra thân thể trần trụi màu mật ong khỏe mạnh, xinh đẹp mà mềm dẻo. Cô gái từ trên sân khấu nhảy xuống, mọi người xung quanh bắt đầu ồn ào, bất quá, không có ai dám nhân cơ hội tiến lên mà chiếm tiện nghi. Chu Diên đang nói chuyện cùng Giật Ninh, muốn rời đi sự chú ý của Giật Ninh, nói thật hắn thực sự không muốn Giật Ninh vướng vào vòng luẩn quẩn bừa bãi của bọn hắn. Giật Ninh không phải người thuộc thế giới này, mà Chu Diên cảm thấy, Giật Ninh như hiện tại, hắn vô cùng thỏa mãn, cũng không muốn cậu thay đổi. Mỹ nữ thoát y nheo đôi mắt phượng, hướng đám người cười lả lơi, liền câu dẫn không ít hồn phách của những kẻ ngày nhớ đêm mong nàng, bất quá, nàng đối với bọn họ cũng không buồn để ý, mà không chút cố kỵ không hề xấu hổ chỉ mặc đồ lót bình thản lượn qua đám người theo tiết tấu của âm nhạc đi đến trước mặt Chu Diên. Nàng một tay chống trên chiếc bàn trước mặt Chu Diên, đôi mắt đong đưa, khóe miệng cười lả lơi, vỗ vỗ mặt bàn. Giật Ninh vốn đang cúi đầu nghe Chu Diên nói chuyện, bởi vì cậu vốn không quen không khí ở đây, hơn nữa những màn biểu diễn trên sân khấu tuy cậu không có quyền can thiệp nhưng thật sự cũng không thích, cho nên, chỉ có thể cúi đầu không xem. Chu Diên có ý muốn đưa cậu về trước, Giật Ninh đương nhiên hy vọng có thể rời khỏi nơi này, nhưng nếu làm như vậy, chắc chắn sẽ làm cho bạn bè của Chu Diên nghĩ mình không nề mặt bọn họ quá mức kiêu ngạo, khiến cho mối quan hệ của Chu Diên cùng bọn họ bị tổn hại. Vì thế, Giật Ninh chỉ có thể ở trong này chịu đựng, cậu hy vọng chính mình không cho người khác có cảm giác không phù hợp, đương nhiên nếu khoảng thời gian này trôi qua nhanh một chút thì tốt hơn. Bị một đôi tay chống xuống bàn, Giật Ninh cũng không chú ý tới, nhưng đối phương lại vỗ bàn đến hai cái, cậu liền ngẩng đầu lên nhìn, không nghĩ tới đập vào mắt là bộ ngực xinh đẹp của nữ nhân, cũng không phải loại hình đầy đặn, mà là loại khuôn hình xinh xắn. Giật Ninh cũng không có một tia tà niệm, trong lòng chỉ đơn thuần cảm nhận về cái đẹp. Chính là nhìn thấy bộ ngực trần trụi của nữ nhân dù sao cũng xấu hổ, cậu vốn là người nhút nhát cho nên không dám nhìn, cũng không dám ngẩng đầu nhìn diện mạo của chủ nhân bộ ngực này, liền quay đầu, đỏ ửng mặt nhìn về phía bức tranh trang trí trên tường. Chu Diên không thể không cau mày một chút, hắn biết đây hẳn là Tào Dật Nhiên đang chỉnh hắn, bằng không cô gái này như thế nào lại ở đây, hơn nữa lại xuất hiện với bộ dạng này. Sợ Giật Ninh sẽ hiểu lầm, hắn ở dưới bàn nắm lấy tay Giật Ninh cũng không phản kháng, vì thế thuận lý thành chương, hắn cùng Giật Ninh 10 ngón giao nhau, hắn nghĩ cho dù Giật Ninh vì hiểu lầm mà muốn bỏ trốn cũng không có khả năng. Bởi vì cô gái này đang đứng, hơn nữa thân hình cao ráo cho nên Chu Diên lúc này phải nhìn lên, bất quá Chu Diên cũng không để tâm, chỉ cười nhạt dùng giọng nam trung trầm ấm gợi cảm nói. Lisa, có chuyện gì? Góc chuyện audio.com. Mặc dù chỉ có nửa năm cọ sát rèn luyện, Chu Diên tựa như đã thay da đổi thịt, trước đây dù cười châm chọc thế nào vẫn mang theo phần trẻ con, nhưng lúc này đã chín chắn rất nhiều, đầy mùi vị nam nhân, tràn đầy hormone nam tính gợi cảm, làm cho phụ nữ vừa nhìn thấy đã muốn cùng hắn lên giường, nét tươi cười non trẻ trước đây hoàn toàn không còn. Đây có lẽ không hẳn là kết quả hắn trôi rèn được trong sự nghiệp, đàn ông trải qua tình yêu, sau khi có ý thức trách nhiệm thường chín chắn nhanh hơn. Lisa nhìn thấy Chu Diên, trên mặt lộ ra ý cười hào sảng, nàng so với Chu Diên còn lớn hơn nửa tuổi, hai người lại quen nhau hơn nửa năm, kỳ thực không thể nói là quen nhau, dù sao chưa ai từng nói ra, nhưng hơn nửa năm làm bạn tình cố định hơn nữa còn có quan hệ bạn bè cùng vui chơi, như thế nào cũng khiến cho người khác cảm thấy hai người đang yêu nhau. Ít nhất khi đó Lisa tự cho là như vậy, tuy rằng nàng luôn phóng khoáng cởi mở, nhưng nữ nhân vẫn còn muốn giữ sĩ diện, cho nên cũng không hỏi thẳng Chu Diên, hai người rốt cuộc có phải đang kết giao hay không, bất quá, hiện tại Chu Diên đang ôm một mỹ nhân ẻo là, hơn nữa tư thế giống như hoàng tử bảo vệ công chúa, nàng đã biết trước đây nàng cùng với Chu Diên chính là quan hệ bạn giường, Chu Diên cũng không có cảm tình với nàng, e rằng chỉ là chơi đùa với nàng mà thôi. Lisa là một người phụ nữ kiêu ngạo đến mức tự kỳ. Tự mình yêu mình, nhưng lòng dạ đàn bà hẹp hòi cũng không phải không có, vì thế khi biết Chu Diên có bạn trai cố định, nàng vẫn để tâm muốn đến xem rốt cuộc là loại người nào có thể khiến cho tên phong lưu Chu Diên lại thua tâm như vậy. Vì thế khi Tào Dật Nhiên nói sinh nhật hắn Chu Diên sẽ mang chị dâu đến, Lisa đã nói chính mình cũng muốn đến. Tào Dật Nhiên đối với việc Chu Diên hồi tâm vốn không dễ chịu gì, cho nên vô cùng cao hứng nhìn Lisa. Cô gái hung hãn kia tới cho tên chị dâu chút biết mặt, cho nên Lisa muốn làm gì, hắn chỉ nói, nhất định phối hợp. Lúc Lisa nhìn thấy Giật Ninh, nàng còn ngồi ở một góc sáng sủa của quán bar, liếc thấy bên người Chu Diên mang theo một cô giá xinh đẹp thùy mị, sau đó mới phát hiện cư nhiên là một tên ẻo là chết tiệt, thật là, một tên bán nam bán nữ như thế nào có thể khiến cho loại người thối nát như Chu Diên biến thành người tốt đâu, thế giới này chẳng lẽ đã không còn bình thường sao? Lisa nửa trống ở bên người Chu Diên, vì thế gần như tất cả mọi người trong bar đều nhìn qua đây, miễn phí xem chuyện náo nhiệt vốn là chuyện mọi người đều thích làm. Tào giật nhiên cái tên châm ngòi thổi gió kia còn cho ngừng âm nhạc đem ánh đèn chiếu qua đây, Chu Diên đối với hành vi của bọn họ vô cùng tức giận, hơn nữa còn có cảm giác may mắn mình đã không còn vô vị giống bọn họ. Trước kia đều là anh nhảy với em, hôm nay anh đã đến đây, đương nhiên là muốn tới mời anh rồi. Lisa tươi cười đầy quyến rũ, đưa tay chạm vào cằm Chu Diên. Chu Diên dịch người về phía sau, tránh được bộ móng tô đỏ chót khiến người kinh hoàng của Lisa. Giật Ninh cảm thấy vô cùng xấu hổ, trong lòng có chút hỗn loạn, vừa nhìn đã biết cô gái này trước đây có quan hệ với Chu Diên, mà lúc này cậu lại bị Chu Diên nắm chặt tay, không thể thoát ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn, dòng tai nghe, đồng thời cũng bị người khác nhìn chằm chằm, trở thành đề tài câu chuyện của người khác. Giật Ninh không khỏi chau mày, đối với Chu Diên có phần nén giận, cậu quay đầu sang một bên, căn bản không muốn nhìn hai người này. Thôi đi, góc chuyện audio.com, cô muốn tìm bạn nhảy, nơi này có bao người đang mong cái vị trí đó. Cô làm gì phải tìm tôi đã có cậu ấy, về sau cũng không muốn cùng hợp tác với người khác. Bởi vì Giật Ninh chau mày trầm mặt, Chu Diên biết cậu không vui, cho nên đối với Lisa nói lời thứ lỗi, tuy nói thực hoàn hảo, nhưng ngữ khí đã trầm lại lành lạnh tràn ngập ý cảnh cáo, nếu người bình thường nghe được hẳn sẽ ngoan ngoãn rời đi. Người nhà họ Chu bình thường lúc vui vẻ cũng khiến người khác cảm thấy uy nghiêm, huống chi là cố ý lộ ra lãnh ý, khí thế vừa biểu lộ, rất nhiều người đều cho rằng Lisa hẳn sầm mặt bỏ đi. Bất quá cô gái này cũng không giống người thường. Nàng đối với lời nói lạnh nhạt của Chu Diên vô cùng không thích, đặt mông ngồi xuống mặt bàn, cũng lạnh giọng nói. Diên thiếu gia, anh như vậy thực không hay. Tốt xấu gì em cũng theo anh hơn nửa năm, anh ngay cả một câu chia tay cũng không nói đã vứt bỏ người ta, hiện tại lại không biết từ đâu mà kiếm được một em gái đúng kiểu Lâm muội muội. Lâm Đại Ngọc, kiểu tiểu thư yêu ớt ẻo là. Thế này, không muốn chào hỏi vì sợ em phá hỏng chuyện tốt của anh sao? Làm người không nên như anh vậy, không nói chuyện tình cảm. Ít nhất cũng phải biết viết nó ra sao chứ. Đàn bà đúng là phiền toái. Chu Diên nghĩ, chừng mắt liếc Lisa, lại trong đám người tìm kiếm bóng dáng Tào Dật Nhiên. Bất quá Tào Dật Nhiên lúc này sao có thể để Chu Diên tìm được, hắn đã sớm trốn lên lầu tìm chỗ xem náo nhiệt. Lời nói của Lisa rõ ràng không chỉ ám chỉ Chu Diên, hơn nữa còn ý sỉ nhục Giật Ninh. Giật Ninh nghe xong càng cho mày, đối với việc người khác nói cậu giống phụ nữ, nghe cũng thành quen, thế nhưng mỗi lần nghe được trong lòng vẫn không thoải mái, tuy trong lòng khó chịu, nhưng cậu vẫn không lên tiếng, chỉ là bàn tay bị Chu Diên nắm khẽ run rẩy. Giật Ninh run rẩy, Chu Diên đương nhiên có thể trực tiếp cảm nhận, hắn thực sự không nhịn nổi cô gái này nữa. Không tìm được Tào Dật Nhiên đem cô ta đuổi ra ngoài, thì hắn đành phải tự mình giải quyết. Chu Diên cho tới bây giờ cũng không phải người ăn nói hay ho gì, hơn nữa cũng không bởi vì đối phương là phụ nữ mà khẩu hạ lưu tình. Lisa, chuyện của tôi và cô chúng ta lên nói riêng, cô ở trong này lớn tiếng ồn ào làm cái gì? Chẳng nhẽ còn có người chưa biết cô là loại mặt hàng gì sao? Nói cái gì mà theo tôi nửa năm, hơn nửa năm này cô còn chung đụng bao nhiêu người, có phải hay không trong bụng cũng đã có đứa nhỏ? Nếu có, đi kiểm tra xem, nếu là của lão tử thì hãy đến đây tìm tôi. Hiện tại, con mẹ nó, cút đi, lão tử cũng không muốn thấy cô. Lisa không ngờ rằng Chu Diên cư nhiên dám giở trò tổn thương người khác trước mặt nhiều người như vậy, cho dù không để ý tới phần tình cảm giữa mình với hắn, chẳng nhẽ cũng không chút để ý đến vị tiểu mỹ nhân vừa nhìn đã thấy mảnh mai ẻo lả ở bên người hắn sao? Lisa đưa tay ra tát Chu Diên cũng không tránh, trực tiếp để cho Lisa tát một cái. Lisa dù dùng sức thế nào vẫn là một cô gái, không có khả năng đánh đau, chính là ngón tay của cô nàng có phần quá dài, nên ở trên mặt Chu Diên cào thành vài vệt, có vài vệt còn chảy máu. Lisa có chút không dám tin, nàng nghĩ Chu Diên chắc chắn sẽ tránh. Góc chuyện audio.com. Vì thế, đương nhiên ở trước mặt bao người đánh Diên thiếu gia một tát, nàng cũng có chút mơ hồ, nàng nhớ rõ trước đây có một cô gái từng lưu lại trên mặt Chu Diên một bàn tay, sau đó cô gái kia bị sưng mặt đến hơn một tháng mới hết. Chu Diên cũng không phải người biết thương hương tiếc ngọc gì, bất kể là nam hay nữ, là đẹp hay xấu, chỉ cần chọc đến hắn cũng không có kết quả tốt. Lisa há hốc mồm không biết nói cái gì, trong lòng thấp thỏm không yên. Chu Diên thế nhưng không đánh trả, mà lạnh lùng nhìn nàng một cái. Lão tử nói không muốn nhìn thấy cô, như thế nào còn chưa cút. Lisa lúc tới dù mặc một cái quần lót cũng giống nữ vương, lúc rời đi cũng có nam nhân xôm xeo đuổi theo nàng khoác thêm áo cho nàng, thế nhưng nàng vẫn đi thực chật vật. Chu Diên kéo Giật Ninh đứng lên, hướng về phía cửa sổ trên lầu nhìn thoáng qua nói. Tào Giật Nhiên, tôi cho cậu thời gian tới giải thích với Giật Ninh, bằng không, về sau chúng ta không liên hệ. ở cửa mặc vào áo khoác, Chu Diên lôi kéo Giật Ninh ra ngoài, bên ngoài gió lạnh buốt, Giật Ninh trong lòng rối loạn, không muốn để ý tới Chu Diên, dù sao Giật Ninh đã từng bị Giang Chiết thương tổn, cho nên đối với cuộc sống phóng túng của đám công tử nhà giàu không bao giờ để ý đến cảm thụ trong lòng của người khác rất oán giận cùng căm ghét. Nhưng lúc này nhìn đến vết máu trên mặt Chu Diên, cậu lại lo lắng. Từ túi áo rút ra khăn tay, có chút cau mày mà nhẹ nhàng lau cho Chu Diên. Cách chương.